Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, phần 253. Lạc Hy nghĩ đến đây, lại hung tợn mà trừng mắt nhìn Lạc Dương liếc mắt một cái. Tiếp tục dỗi nói, ngươi cũng không cần bày ra một bộ chính mình tự quỷ khuất bộ dáng. Nếu ngươi thật sự kiên trì chính mình nói đều là sự thật, ngươi có thể ở tòa án thượng cùng thẩm phán giải thích. Chỉ cần thẩm phán nhận đồng ngươi cách làm, ngươi liền có thể đánh thắng kiện tụng. Đến lúc đó không những không cần bồi tiền xin lỗi, ngược lại có thể cầm kiện tụng kết quả khắp nơi tuyên dương ngươi mới là chính xác. Nếu ngươi không bổn sự này, ta đây khuyên ngươi cũng không cần thủ tại chỗ này chiền ta đệ đệ. Mau chóng mua trương vé máy bay bay trở về Hỗ Thành. Hảo hảo cầu một chút thẩm gia, có lẽ thẩm gia xem ở bọn họ dưỡng ngươi 19 năm tình cảm thượng, có lẽ nguyện ý giúp ngươi ra này số tiền. Nói cách khác, ngươi thật sự muốn đi ngồi tù. Thẩm Dục hốc mắt ửng đỏ, biểu tình ủy khuất mà dùng hàm răng cắn môi. Hắn bị Lạc Hy miêu tả hậu quả sợ tới mức trong lòng run sợ mà lại vẫn cứ quất cường nhìn Đào Mộ, run thanh âm hỏi, ngươi thật sự muốn tuyệt tình như vậy? Hàng năm sinh trưởng ở nhà ấm một đóa bạch liên hoa rốt cuộc bại lộ ở mưa rền gió dữ dưới. Cánh hoa theo mưa gió run run rẩy rẩy phiêu diêu run rẩy. Kia biểu tình làm vẻ ta đây thực sự gọi người tâm sinh trìu mến. Đáng tiếc ở đây ba người, Đào Mộ cung Lạc Hy ý chí sắt đá. Duy nhất có thương hương tiếc ngọc chi tâm Lạc Dương lại túng đến không dám mở miệng. Thẩm Dục cuối cùng chỉ có thể khóc thút thít rời đi. Trên đùi còn bó thay cao Lạc Dương tình thế cấp bách hô một tiếng Thẩm Dục. Bị Lạc Hy gọi lại, chính ngươi đều tự thân khó bảo toàn, vẫn là đừng động hắn. Lạc Hy nghĩ đến đây, liền cảm thấy đau đầu. Ngươi cùng Hong Kong Lâm ra cái kia Lâm Dung An tranh giành tình cảm, đem nhân ra hảo hảo một người nam nhân đánh thành thái giám. Ngươi cho rằng Lâm gia sẽ thiện bãi cam hưu sao? Lui một vạn bước giảng, Lâm gia ngại với Lạc gia ở kinh thành thế lực, không dám làm quá phận, chân chính sử dụng cái gì hạ lưu thủ đoạn trả thù đến Lạc Dương trên đầu. Chính là Thẩm Dục thân là bọn họ hai cái tranh giành tình cảm đầu sỏ gây tội. Một khi bị Lâm gia người bắt được, Lâm gia người có thể dễ dàng vòng qua hắn. Cho nên Lạc Hy khuyên Thẩm Dục mau chóng mua vé máy bay hồi Hỗ Thành. Cũng là vì Thẩm Dục tính toán, Hỗ Thành là Thẩm gia địa bàn, người nhà họ Thẩm đối Thẩm Dục tốt xấu cũng có dưỡng dục tri ân. Có bọn họ bảo hộ, nói vậy Lâm gia cũng sẽ không làm quá phận. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Lạc Hy bên này vừa mới nghĩ đến Lâm gia liền tìm tới cửa tới. Chương 218 Đào Mộ không ở Lạc Dương phòng bệnh ngốc bao lâu? Chuẩn xác điểm nói, là ở Lạc Hy nhận được Lạc lão phu nhân điện thoại. Biết được Hong Kong Lâm gia người thế nhưng chạy đến Lạc lão gia tử phòng bệnh thăm ân nhi Lạc Hy. Sợ Hong Kong Lâm gia người làm trò Lạc lão gia tử mặt nhi, sẽ nói ra cái gì không nên lời nói, tức giận đến Lạc lão gia tử tái phạm bệnh. Cho nên mới vừa lược hạ điện thoại liền vội vã mà chạy trở về sau. Đào Mộ cũng thuận thế rời đi bệnh viện lúc sau. Đào Mộ nguyên bản là tưởng trở lại Phi Tấn Võng Tổng Bộ. Cùng hắn tiểu tề ba thương lượng một chút liên hệ quân bộ cùng tuyên truyền bộ. Quay chụp quân lữ kịch sự tình, nhìn một chút thời gian, lập tức liền đến giữa trưa. Đào Mộ nghĩ nghĩ, trực tiếp đem xe chạy đến Khiếu Hằng Tư Bản dưới lầu. Đi tìm nhà bọn họ Lệ Tổng ăn cơm trưa. Đào Mộ cũng là Khiếu Hằng Tư Bản phía đối tác, hắn có thể tự do xuất nhập công ty, chỉ là ở tiến vào Tổng Tài văn phòng thời điểm, yêu cầu bí thư trước tiên thông báo. Lệ Khiếu Hằng không nghĩ tới Đào Mộ cư nhiên sẽ tìm đến hắn. Lập tức buông đỉnh đầu văn kiện, trong lúc nhất thời lại có chút vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Xem đến đang ở hội báo công tác Khương trợ lý trong lòng cười thầm. Ngữ tốc nhanh hơn nói xong yếu điểm, được đến Lệ Khiếu Hằng ý kiến phúc đáp sau, đặc biệt có nhãn lực thấy lui ra rời đi. Ta tới tìm ngươi ăn cơm trưa. Đào Mộ tùy ý ngồi ở trên sofa, thon dài hai chân giao điệp, thuận tiện hội báo một chút chính mình vừa mới hành trình. Hồng Công Lâm ra người cũng lại đây. Lệ Khiếu Hằng nhướng mày. Lạc Dương cùng Lâm Dung An ở giải trí hội sở vung tay đánh nhau cũng lưỡng bại câu thương sự tình. Hắn cũng biết, Lạc lão gia tử bởi vì chuyện này khí đến bệnh tim phát. Lệ Khiếu Hằng còn đi theo Lệ gia mọi người cùng đi thăm quá. Kỳ thật dựa theo Lệ Khiếu Hằng ý tứ, hắn cảm thấy Đào Mộ cũng có thể đi theo Lệ gia người cùng nhau quá khứ. Đáng tiếc Đào Mộ chết sống không đồng ý, một hai phải chính mình đơn độc qua đi. Lệ Khiếu Hằng không có thể thành công mời Đào Mộ cùng đi thăm người bệnh. Về đến nhà tự nhiên lại bị Lệ chủ tịch Hảo một hồi cười nhạo. Lần này liền Lệ phu nhân cùng vài vị đệ muội đều không đứng ở hắn bên này. Từ trước đến nay nhìn thấy hắn đều cùng chuột nhìn thấy miêu giống nhau Lệ tam đệ. Thậm chí bành trướng đến cầm một quyển luyện ái kỹ xảo bách khoa toàn thư ở trước mặt hắn sung. Đạo sư, thao thao bất tuyệt mà cùng Lệ Khiếu Hằng truyền thụ khởi theo đuổi bạn lữ tất sát kỹ. Gia đình địa vị thẳng tắp giảm xuống làm xưa nay nghiêm túc nghiêm túc. Ở vào chuỗi thực vật đỉnh Lệ Tổng ngạc nhiên ý thức được. Nếu không thể đem Đào Mộ nhanh chóng cưới về nhà, hắn ở nhà địa vị cùng hình tượng chỉ sợ muốn vĩnh viễn định nghĩa ở tư tâm cái này trạng thái. Thượng, Lệ Tổng trong lúc nhất thời miên man bất định, Đào Mộ còn ở kia rối rắm giữa chưa rốt cuộc ăn cái gì. Lại nói tiếp hắn cái này ăn uống tinh tế tỉ mỉ tật xấu so đời trước còn lợi hại. Hơn nữa đều là nhà bọn họ Tống lão gia từ cấp quán ra tới. Hiện giờ ăn uống càng thêm trên cao nhìn xuống. Tầm thường đầu bếp làm được đồ ăn đều không vào khẩu. Lệ Khiếu Hằng tươi cười ôn nhuận nhìn Đào Mộ ngồi ở chỗ đó nghiêm túc mà thưởng thực đơn. Nghĩ đi đâu ra sản phòng quán cơm nếm vị nào đầu bếp tay nghề. Bỗng nhiên liền cảm thấy loại này hình thức hạ Đào Mộ đặc biệt đáng yêu. Kiếp trước kiếp này hai đời, trước nay không bị người dùng, đáng yêu, loại này từ nhi hình dung quá Đào Mộ theo bản năng mà run. Lập cập, cuối cùng quyết định đi ôn tụ tường ăn thịt dê nồi. Kết quả hai người mới từ công ty ra tới, Đào Mộ liền nhận được hắn tiểu tê ba điện thoại, muốn cùng hắn thương lượng huyết nhục trường thành khánh công sẽ. Còn có Đào Mộ đám bạn học kia muốn ký hợp đồng công ty điện ảnh chuyện này. Vừa lúc giữa trưa, chúng ta vừa ăn biên nói, thật vất vả mới thốt ra thời gian chạm trán hai người hẹn hò tức khắc. Biến thành ba người liên hoan, Mạnh Tề lái xe tới rồi ôn tụ tương thời điểm, mới biết được chính mình trong lúc vô tình làm bóng đèn. Bất quá Mạnh Tổng không những không cảm thấy áy náy, ngược lại có chút vui sướng khi người gặp họa. Cười tủm tỉm mà kéo ra ghế dựa ngồi xuống, còn không quên cùng Lệ Khiếu Hằng giả mô giả thức xin lỗi. Thúc thúc không quấy rầy các ngươi hai người hẹn hò đi. Đào Mộ cười tiếp lời nói, không có, cái gì hẹn hò nha, chính là gần nhất mấy ngày không như thế nào gặp mặt. Cho nên thấu cùng nhau ăn bữa cơm ăn đi, Đào Mộ thái độ đặc biệt bằng phẳng. Thế cho nên Mạnh Tề cũng không hảo lại trêu chọc đi xuống. Lệ Khiếu Hằng chỉ có thể chạng nếu không có việc gì. Kỳ thật đặc biệt ủy khuất lên tiếng, sau đó cầm lấy trên bàn tương vừng, Hồng Phương còn có mặt khác phối liệu, giúp Đào Mộ điều chế chấm liêu. Đào Mộ ăn lẩu thời điểm yêu nhất ăn tương vừng, lúc này tới ăn xuyến thịt dê, còn riêng muốn một mâm thủy bạo bụng, suốt một chén tương vừng thêm tỏi mạt, gạo kê cay, hành, sinh chiều cùng giấm gạo. Hơn nữa số lượng vừa phải đường trắng, dầu vừng, sa tế tưới ở phía trên. Đào Mộ chính mình là có thể ăn một mâm ni. Mạnh Tề nhìn Lệ Khiếu Hằng đặc biệt quen thuộc cấp. Đào Mộ điều chế chấm liêu, hướng đồng trong nồi hạ Đào Mộ yêu nhất ăn nguyên liệu nấu ăn. Bận trước bận sau đặc biệt săn sóc tự nhiên bộ dáng. Không khỏi hơi hơi mỉm cười, người đi bệnh viện nhìn Lạc lão gia tử, người khác thế nào? Đào Mộ nghe được hắn tiểu tề ba hỏi chuyện, lúc này mới nhớ tới Lạc lão gia tử từ giữa giật dây bắc cầu. Muốn giới thiệu hắn chụp trưng binh tuyên truyền kịch chuyện này. Lập tức đem chuyện này từ đầu chí cuối mà cùng hắn tiểu tề ba nói thẳng ra. Mạnh Tề nhưng thật ra không nghĩ tới Lạc lão gia tử nằm ở trên giường bệnh. còn có thể nhớ thương loại chuyện này. Không khỏi cười nói, đây là một chuyện tốt nhi, nếu thật có thể đánh ra tới như vậy một bộ kịch. Đối phi tấn võng cùng làn đạn võng hình tượng cùng sau này phát triển cũng có chỗ lợi. Ta sẽ làm chế tác bộ người mau chóng lập án, đến nỗi cùng quân bộ cùng tuyên truyền bộ câu thông vấn đề. Ta cảm thấy vẫn là từ ngươi tự mình ra mặt tương đối hảo, dừng một chút. Mạnh Tê còn nói thêm, vừa lúc ngươi cũng là diễn viên, hơn nữa kỹ thuật diễn còn đã chịu trong nghề lão sư tán thành. Tuy rằng phía trước cũng không đương quá nam chính, nhưng là ngươi danh khí cùng hình tượng cũng không thể so những cái đó một đường siêu sao. Kê Monster lúc này đây cùng quân đội hợp tác chụp trưng binh tuyên truyền kịch. Đã chịu đề tài hạn chế, ta phỏng chừng vai chính tuổi tác đại khái cũng ở 18 đến 20 tuổi tả hữu. Cùng ngươi hình tượng tuổi đều thực phù hợp, nếu quân đội bên kia không có ý kiến nói, vừa lúc có thể cho ngươi đảm đương này bộ diễn nam chính cùng quân đội hợp tác giọng chính trưng. Binh tuyên truyền kịch, chỉ cần chụp hảo, có thể nghĩ sẽ cho Đào Mộ diễn nghệ sự nghiệp mang đến bao lớn trợ lực. Quan trọng nhất chính là Đào Mộ thân là phi tấn võng người sáng lập. Lại là chính quy xuất thân biểu diễn hệ học sinh, năm nay đều thượng đại nhị, còn không có chính mình diễn viên chính điện ảnh phim truyền hình. Mạnh Tê nghĩ đến đây, không khỏi nói, chúng ta Tiểu Mộ điều kiện tốt như vậy, sớm nên phụng chính mình đương nam chính, đến lúc đó chúng ta cũng phụng cái ảnh đế thị đế quốc trở về. Cũng đỡ phải có chút thượng không được mặt bàn người ỷ vào chính mình chụp hai bộ lạn kịch. Đương vài lần nam chính, liền không ngừng buộc chặt marketing làm kéo dỡ money, nói đến cùng. Mạnh Tê vẫn là đối thẩm dục đủ loại hành vi tâm tồn khúc mắc. Nếu không phải Đào Mộ vẫn luôn không cho là đúng, Mạnh Tê thật sự nghĩ thông suốt quá phi tấn võng làm điểm cái gì. Cũng may hiện giờ thẩm dục bị quang điện phong giết, sau này không bao giờ có thể xuất hiện ở truyền thông trước ghê tởm người. Lúc này, Mạnh Tê còn không biết thẩm dục xuất hiện ở Lạc Dương phòng bệnh. Lại cùng Đào Mộ diễn một đoạn cầu huyết phim thần tượng chuyện này. Đào Mộ cũng lười đến cùng hắn tiểu tê ba nói này đó sốt ruột chuyện này. Chỉ là đơn giản đề ra một chút chính mình đi thăm Lạc lão gia tử trải qua. Lão gia tử giải phẫu phi thường thành công, thân thể cũng đặc biệt ngạnh lãng. Bất quá ta từ bệnh viện ra tới thời điểm, vừa lúc đụng tới Hồng Kông Lâm ra người đi thăm Lạc lão gia tử. Cũng không biết bọn họ hai nhà nói thế nào. Lạc Dương cùng Lâm Dung An ở giải trí hội sở tranh giành tình cảm vung tay đánh nhau. Một cái đùi phải gãy xương một cái biến thành thái giám. Như vậy kính bạo giải trí tin tức đã sớm bước lên phi tấn võng cùng mặt khác giải trí truyền thông. Đầu bản đầu đề, Bái Quang Điện vừa mới tuyên bố phong sát lệnh ban tặng. Thẩm dục cái này khiến cho hai ăn chơi trác táng đánh lên tới Lam Nhan họa thủy không có thể ở các. Đại báo chí tuần san thượng lưu có tên họ, chỉ là ở đưa tin có ít hàm hàm hồ hồ mà, mộ ết họ nghệ sĩ, sơ lược. Miễn cưỡng xem như cấp thẩm dục cung thẩm gia lưu lại một khối nội khố. Nghĩ đến đây, Mạnh Tê bất giác cười nói. Ngoặc kép, ta hôm nay buổi sáng vừa mới nhận được Lâm gia lão phu nhân điện thoại. Lấy mệnh lệnh miệng lưỡi yêu cầu phi tấn giải trí triệt hạ cùng Lâm Dung An có quan hệ sở hữu đưa. Tin, nếu không liền phải truy cứu phi tấn võng pháp luật trách nhiệm money, Lệ Khiếu Hằng nghe vậy. Nhíu mày nói, phi tấn võng là quốc gia tán thành mạng xã hội, phi tấn giải trí cũng là có được tương quan tư chất tin tức truyền thông. Có được siêu tập tin tức cũng đưa bọn họ đưa tin ra tới quyền lợi. Hồng Kông Lâm gia muốn truy cứu phi tấn võng pháp luật trách nhiệm. Bọn họ dựa vào cái gì truy cứu? Như thế nào truy cứu? Ta cũng rất tò mò chuyện này, Mạnh Tê cười tủm tỉm nói. Cho nên khiến cho luật sư Chu theo chân bọn họ câu thông, nghĩ đến phi tấn võng vị kia nhỏ yếu. Đáng thương lại bất lực, nhưng đặc biệt có thể đánh trấn trạch chi bảo. Lệ Khiếu Hằng quỷ dị trầm mặc, mặc danh có điểm đáng thương làm không rõ ràng lắm trạng huống Lâm gia người. Chương 219 bị Lệ Khiếu Hằng nhắc mãi Lâm gia mọi người chính khí thế rào rạt mà đứng ở Lạc lão gia. Tử phong bệnh hưng sư vấn tội, Hồng Kông tuy hảo, cùng có được 960 vạn cây em vuông tổ quốc so sánh với. Cũng bất quá là kẻ hèn nơi chật hẹp nhỏ bé. Hơn nữa mấy năm nay, quốc gia đối Hồng Kông chính sách thực hậu đãi. Đối Hồng Kông thương nhân đãi ngộ càng là không tồi. Lâm Dạ an phận ở một góc, thời gian lâu rồi, liền cho rằng có thể ở Hồng Kông xưng vương xưng bá. Liền đồng dạng có thể ở nội địa một tay che trời, Yến Kinh bệnh viện nhân dân một. Xa hoa lịch sự tao nhã tư nhân phòng bệnh, Lạc lão gia tử làm trò luôn mồm muốn thảo một cái công đạo Lâm gia mọi người mặt nhi. Phi thường không khách khí bình luận, Lâm Dung An người này, ta cũng lén điều tra quá, ở Hồng Kông thời điểm liền không làm qua chuyện tốt gì nhi. Ỷ vào các ngươi Lâm gia thế lực làm sằng làm bậy. Khai dâm muế party, dùng dược mê, chiên, nữ hài tử đưa tin cũng không phải một hồi hai lần. Bất quá đều bị các ngươi Lâm gia cấp áp xuống đi, thứ ta nói thẳng. Nếu các ngươi có thể ở lúc ấy dạy dỗ Lâm Dung An cái gì nên làm, cái gì không nên làm, hắn cũng không đến mức đi đến hôm nay này một bước. Lạc lão gia tử câu chữ leng keng hạ định luận. Chuyện vừa truyền, lại nói, đương nhiên, tại đây chuyện thượng, Lạc Dương cũng có sai, không nên xuống tay như vậy trọng. Bất quá hai cái nam hài tử ở uống say dưới tình huống tranh giành tình cảm. Ra tay không nhẹ không nặng cũng thực bình thường. Nhà các ngươi Lâm Dung An không phải cũng đá chặt đứt ta nhi tử một chân sao? Lạc Dương đồng dạng đá trở về, chẳng qua nhất thời mất chính xác, cho nên đá sai địa phương mà thôi. Biết được Lâm Dung An cư nhiên bị người đánh thành thái giám. Vốn dĩ liền nghẹn một bụng hỏa khí tới thảo công đạo Lâm gia mọi người nghe thế một phen lời nói. Quả thực khí đến tức sùi bọt mép, từ trước đến nay ở nhà nói 102 Lâm lão phu nhân thật mạnh chụp một chút trên giường bệnh. Tiểu bàn ăn, lạnh giọng hỏi, Lạc lão tiên sinh này phiên lời nói, là tưởng nói ta tôn tử bị ngươi nhi tử đánh thành như vậy. Ngược lại là hắn gieo gió gặt bão. Ngoặc kép, hết chương.